Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Cửu Tiêu Tam Vương. Tất cả mọi người bị trấn trụ, thánh binh là một cái thánh địa trực tiếp nhất trấn nhiếp tính vũ khí. Là một cái đạo thống vạn cổ bất hủ căn bản. Thánh binh vừa ra, ở nơi này sau hoang cổ tuế nguyệt có thể bãi bình tất cả vấn đề. Trấn áp tất cả không phục. Bây giờ lại là thất bại. Một tôn đại năng tại thủ hộ của nó phía dưới y nguyên vẫn lạc. Giết. Tại thời khắc này, còn sống đại năng không lo được kinh hãi cùng bi thương. Bọn hắn thừa dịp cơ hoàn vũ chém giết một tôn đại năng cơ hội. Tìm được hắn chân thân. Hợp lực xuất thủ. Khống chế cửu tiêu tháp phát động kinh khủng nhất công kích. Đây là một loại không cách nào tưởng tượng khủng bố uy năng. Phạm vi ngàn dặm bên trong người đều cảm giác được, giống như là có một tuyệt thế ma uyên được mở ra. Thôn phệ cả phiến thiên địa, một đạo sáng chói cửu thải thần quang từ thân tháp bắn ra. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, mới vừa xuất hiện, liền chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Cửu sắc mê ly, để nơi đây tựa như ảo mộng, tại cái kia đạo thần quang phía trước. Hư không giống như là tầng một giấy dán cửa sổ mỏng manh. Bị tùy tiện đập vỡ vụn. Nghìn đạo thần lực, vạn trượng đạo lực, cuồn cuộn trùng kích. Đối mặt với loại trình độ này công phạt. Cơ hoàn vũ mặt không đổi sắc. Tại cái kia đạo thần quang muốn tiếp cận thân thể của hắn thời điểm. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm trước người nhẹ nhàng vạch một cái. Chém ra một đạo vết nứt không gian lớn. Ngăn trở bầu trời. Mấy chục vị đại năng mượn nhờ thánh binh liên thủ phát động công kích. Tất cả đều chui vào hắn phía trước trong hư không bị gãy vỡ. Phảng phất xông vào vực sâu không đáy. Lập tức đã mất đi bóng dáng. Ngăn cách bầu trời. Đây là một loại thủ đoạn nghịch thiên. Mặc cho ngươi pháp lực ngập trời. Thánh uy cái thế. Thế nhưng là căn bản không có hiệu quả gì. Tất cả đều bị dẫn đạo tiến trong một thế giới khác. Căn bản đánh không đến cơ hoàn vũ một sợi lông. Sau đó, cơ hoàn vũ chân thân tiêu tan. Du tẩu ở trong hư không. Diễn lại không gian ảo diệu. Lúc ẩn lúc hiện. Nhưng là mỗi lần xuất hiện. Dù có thánh khí thủ hộ. Cũng nhất định chém giết một tôn pháp lực ngập trời đại năng. Tiếp tục như vậy không được. Một lão giả hét lớn. Diễn hóa tiểu thiên địa. Cùng thánh binh hợp nhất. Che chở bản thân. Còn lại đại năng nhao nhao hiểu rõ, đồng thời thi triển tự mình làm nắm giữ đạo và lý. Một mảnh vùng thế giới nhỏ nổi lên, cực kỳ thần bí. Cửu tiêu thánh địa tất cả truyền thừa đều là từ tên kia sáng lập ra môn phái đại thánh kinh văn. Diễn hóa mà ra, ý tứ là diễn hóa thiên chi đại bí. Bây giờ triển khai những đại năng này bọn họ tiểu thế giới. Nơi đây lập tức xuất hiện từng cái sắc thái khác xa thiên thế giới. Có thế giới, bầu trời phía trên là vô tận tử khí bốc hơi, đủ loại đạo vận, huyền diệu khó giải thích. Có thế giới, thì là một mảnh thanh thiên, giống như phỉ thúy đúc thành. Cùng lúc đó, tòa kia tiểu tháp đại phóng thần quang. Tháp có 9 tầng, mỗi tầng một màu, các loại quang mang đều ở trong hư không trải ra mà ra. Trực tiếp diễn hóa xuất một cái tiểu thế giới. Từ xa nhìn lại. Toàn bộ tiểu tháp đều biến mất, thay vào đó là 9 cái trên dưới chồng chất lên nhau cửu trọng thiên khuyết. Sau đó, tất cả đại năng chỗ diễn hóa các loại bất đồng thiên nhỏ thế giới đều rối rít tới đối đầu ứng. Thiên khuyết hợp nhất, lấy đạo bổ thiên địa, chân thân cùng thánh khí hợp nhất. 9 cái trên dưới chồng bên trong tiểu thế giới đều xuất hiện vô tận hoa văn bí ẩn, giống như là đang khai thiên tích địa. Diễn hóa chư thiên đại thế giới. Sau đó, cái kia 9 cái tiểu thế giới ở giữa giới hạn biến mất. Bọn chúng hợp lại làm một, băng tán tất cả giới hạn, hợp thành một cái đại thế giới. Thế giới bên trong có núi có nước, kỳ lạ nhất là bầu trời phía trên phân chia cửu sắc. Đỏ, bích, xanh, huyền, đỏ thẫm, câm, tím, luyện, tấn, cùng chia ra cửu trọng thiên. Tất cả đại năng pháp tắc đều ở đây bên trong cửu trọng thiên đan vào một chỗ. Đơn giản có thể so với đại đạo. Phát ra to lớn thiên âm. Giống như là từ cái kia viễn cổ ung dung mà tới. Toàn bộ thiên địa đều ở ầm vang. Tất cả mọi người bị kinh trụ. Đại đạo thiên âm như biển gầm, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Đinh tai nhức óc, tiếp nhận rồi những đại năng này tự thân pháp tác diễn hóa cùng vô cùng thần lực quán thâu. Cái này thánh khí trực tiếp đột phá một loại nào đó giới hạn. Cửu tiêu tháp toàn diện phóng đại, lập tức ép khắp bầu trời. Cũng không tiếp tục giống vừa rồi như vậy chỉ có lớn hơn một xích nhỏ. Lúc này mới là nó chân chính bản thể. Có thể ép hủy chư thiên. Lại, nó bên trong chứa thần linh phục sinh. Vọt ra, đó là một đoàn ánh sáng mông lung. Lưu chuyển có cường đại thánh đạo ba động. Để không gian đều không chịu nổi. Ngay một khắc này, thánh khí khí tức tràn ngập. Nhanh chóng hướng về đánh tới. Như một mảnh tinh hà rủ xuống cửu trọng thiên. Mênh mông vô biên. Cái gì di sơn đảo hải. Cái gì thương vũ sụp đổ. Đều căn bản so ra kém trước mắt đáng sợ ba động. Khí tức kinh khủng vọt lên. Giống như là muốn diệt thế một dạng. Như trăm vạn núi lửa cùng một chỗ dâng trào. Xuất hiện một mảnh đáng sợ hoa văn. Hướng về phía trước đè xuống. Cơ hoàn vũ mặt không đổi sắc. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Bàn tay ở giữa lưu động sáng lạng quang mang. Cùng thánh khí thần linh giằng co. Để thiên địa đều sụp đổ. Tàn phá bừa bãi thập phương. Hai phe bên trong đối quyết. Thỉnh thoảng xông ra từng mảnh nhỏ đại đạo dấu vết. Đánh xuyên cửu trọng thiên. Hóa sinh bước phát triển mới tiểu thế giới. Thánh quang rủ xuống. Đầy trời đều là. Địa. Hỏa. Phong. Thủy luân chuyển. Giống như là đang khai thiên tích địa. Đánh ra hỗn độn chi khí. Mỗi một lần va chạm. Đều tách ra một mảnh ánh sáng chói mắt. Đất đai dưới chân bị bình định, trở thành bụi bặm. Mặc dù đại thánh binh khí khôi phục, lưu chuyển có thánh đạo uy năng, chỉ tiếc cơ hoàn vũ cũng là không yếu. Cơ hồ chính là một tôn hoàn chỉnh không sứt mẻ thánh nhân. Ở trước mặt của hắn, không có đồng dạng cường giả chủ trì thánh khí. Căn bản là không có cách hoàn toàn chống lại. Rất nhanh, tại song phương bên trong chém giết. Cùng cửu tiêu tháp hợp nhất đám kia đại năng đi đầu không chịu nổi. Dù có thánh khí che chở, vẫn có tiết lộ tiến vào dư ba trùng kích đến trên người của bọn hắn. Đem không ít người trực tiếp hóa thành bột mịn, ngay tại cơ hoàn vũ chiếm thượng phong. Muốn nhất cử trấn áp món kia thánh khí thời điểm. Tên kia một mực tại khôi phục nội tình cửu tiêu thánh chủ đột nhiên hét lớn một tiếng. Chấn động cửu tiêu tháp, tòa kia tiểu tháp run rẩy. Từ đó rơi ra ba chồng khối thần nguyên. Cái này ba chồng thần nguyên nở rộ vạn trượng quang mang. Những cái này thần nguyên cũng không phải là một cái chỉnh thể. Là bị ghép lại với nhau. Là từ vô số lớn đến đá mài. Nhỏ đến móng tay thần nguyên chồng chất mà thành. Bên trong đều phong có một bóng người. Trong thoáng chốc, có thể nhìn thấy từng cái tóc trắng như tuyết. Sức sống bị tuyệt diệt người ngồi xếp bằng ở giữa. Rất cao lớn cùng khôi vĩ. Chấn động tâm hồn. Bỗng nhiên, những thần nguyên đó toàn bộ đều rớt xuống. Lộ ra trong đó người. Đó là ba cái phi thường già nua lão nhân. Diện mạo cực kỳ lý trí tương tự. Nhưng là trên người bọn họ lại truyền ra một cỗ sợ hãi khí tức. Để cả phiến thiên địa đều run lên. Tất cả mọi người tim đập nhanh. Cửu tiêu tam vương. Xa xa xem cuộc chiến bên trong tu sĩ. Có lão ngoan đồng kinh hô, nói ra lai lịch của ba người này. Cửu tiêu tam vương, là một cái tam bào thai. Tại 6.000 năm trước đông hoang đại địa khuấy động nhất thời phong vân. Nghe đồn rằng, bọn hắn tâm linh tương thông. Sóng vai mà chiến, chiến lực cực độ cường đại cùng đáng sợ. Chỉ tiếc, bọn họ thành đạo đường cũng không thuận lợi. Trong thời gian ngắn nhất trở thành vương giả về sau. Liền gặp có thể nói là thanh đế tọa hóa sau tươi đẹp nhất nhân kiệt cái cửu u. Thảm thua ở dưới tay của hắn. Đạo tâm hoàn toàn sụp đổ. Một đời con đường như vậy ngừng bước. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.